Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, ý kiến của ta có ý nghĩa. Torifu, sao ngươi lại tới đây? Không phải lười quản sự sao? Hokage cao ốc phòng họp bên trong, đệ tam nhìn thấy ngồi tại dự thính ghế ngồi Akimichi Torifu. Sắc mặt kinh ngạc, Hyuga Yoru tiểu gia hỏa kia ta rất thích. Cho nên tới nhìn xem, đừng để ai khi dễ. Akimichi Torifu trong sáng cười to. Hiruzen, ngươi sẽ không liền dự thính tư cách cũng không cho ta đi. Làm sao lại như vậy? Đệ tam lắc đầu, cười nói, nếu không phải ngươi không thích quản sự, cao tầng cố vấn lúc đầu cũng có ngươi một ghế ngồi. Torifu, cửa bị đẩy ra. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura cùng nhau mà đến. Mấy người đơn giản hàn huyên phiên. Sau đó, tự mang tẻ ngắt hiệu quả Danzo liền đi đến. Hiruzen, ngươi định xử lý như thế nào Hyuga Yoru sự tình? Hắn đi thẳng vào vấn đề. Đệ tam ngậm lên thuốc phiện đấu. Cái này muốn nhìn Hyuga cùng Uchiha ý kiến. Ta xem như Hokage đứng giữa điều hòa liền tốt. Người phía trước không phải còn tính toán đem hắn giấu vào ám bộ. Danzo nghi ngờ nói, kia là tại hắn Serinian không có bại lộ phía trước. Đệ tam điềm nhiên như không có việc gì nói, hiện tại làm sao lắng lại Hyuga cùng Uchiha mâu thuẫn mới là mấu chốt. Danzo cười lạnh một tiếng, cái này mâu thuẫn thật sự có cần phải điều hòa? Người thật muốn điều hòa? Ở đây 5 người đều là lúc trước Hokage đệ nhị đệ tử. Nói tới nói lui tự nhiên không có gì cố kỵ. Nhất định phải điều hòa. Đệ tam vượt quá Danzo dự kiến. Nói, hiện tại tuyệt đối không phải nhằm vào Hyuga cùng Uchiha thời điểm. Mặc dù bọn họ phân ly ở thôn hệ thống bên ngoài, nhưng vẫn là trọng yếu chiến lược. Mà nhẫn giới, chấm ngoặc kép, hắn híp mắt lại. Nhẫn giới đã hòa bình quá lâu. Người đang lo lắng mới nhẫn giới đại chiến. Kiểu nói này, gần nhất biên cảnh ma sát xác thực nhiều hơn không ít. Đại quốc mâu thuẫn cũng tại kích thích. Danzo nhíu mày lại, dị dạng tâm tư dần dần vùi vào lòng dạ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hắn bây giờ còn chưa phát rồ đến không để ý thôn an nguy. Muốn bọn họ phương nào từ bỏ đều rất khó. Nhất là Uchiha. Đối một cái 7 tuổi đã thức tỉnh Serinian thiên tài, bọn họ không có khả năng buông tay. Mitokado Homura nói, nhưng Hyuga cũng sẽ không buông tay. Cho dù là vì đại tộc mặt mũi, cũng không khả năng tùy tiện đem tộc nhân đưa ra ngoài. Yuteten Koharu nhẹ gật đầu, rất phiền phức, mà còn dính đến cửu vĩ Jinchuriki, muốn cân nhắc quá nhiều. Thật không thể đem Uzumaki Kushinai cùng Hyuga Yoru tách ra sao? Danzo cau mày nói, chặt đứt ràng buộc nào có khó như vậy? Đệ tam cười khổ một tiếng. Hyuga Yoru đã tại ta yêu cầu xuống rời đi Kushinai một lần. Kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Nếu không phải hắn, Kushinai liền phong ấn cửu vĩ đều sẽ xảy ra vấn đề. Hiện tại càng là dựa vào hắn bổ khuyết nội tâm trống rỗng. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura cùng một chỗ nâng chán. Thật sự là phiền phức. Chấm ngoặc kép, không bằng để ta thu đồ A. Bằng vào một chút căn thủ đoạn, ta có thể bảo chứng hắn nhận khống chế. Danzo bỗng nhiên đề nghị. Akimichi Torifu nghe không nổi nữa. Danzo, người cũng không thể lạm dụng thủ đoạn đối phó Yoru. Danzo nhíu mày nhìn hắn một cái. Việc quan hệ cửu vĩ Jinchuriki, quan hệ đến thôn an nguy cùng tương lai, làm sao có thể có tư tâm? Còn không bằng để ta thu hắn làm đồ đệ. Akimichi Torifu nói, tốt tốt, cái này cũng không dễ như vậy. Đệ tam xua tay, Hyuga cùng Uchiha cũng sẽ không nguyện ý một cái tới tay thiên tài bị chúng ta bồi dưỡng thành dòng chính, ngược lại ảnh hưởng gia tộc. Nhẫn giới đại chiến còn cần ỷ lại hai đại tộc lực lượng. Trừ phi có một ngày nhẫn giới triệt để yên ổn, ta mới có thể yêu cầu bọn họ đưa tộc nhân vào ám bộ. Nghĩ biện pháp phân hóa. Trong lúc nhất thời, phòng họp bên trong an tĩnh xuống. sự tình khó giải quyết trình độ. Để Danzo dạng này lão âm tệ cũng không thể nào hạ thủ. Thùng thùng, đúng lúc này, cửa phòng họp bị gõ vang. Đi vào, đệ tam cất giọng nói. Đi tới ba người, Hyuga đại trưởng lão Hyuga Naoya, Uchiha đại trưởng lão Uchiha Iuma, Hyuga Yoru, đến, ngồi bên cạnh ta. Akimichi Torifu cười vẫy vẫy tay. Torifu đại thúc, Hyuga Yoru hướng đệ tam mấy người đi lễ. Liền vô cùng cao hứng ngồi Akimichi Torifu bên cạnh đi. Có hắn tại, ít nhất đôi mắt này hẳn là sẽ không bị đào. Kéo ra ghế tựa, Hyuga Naoya cùng Uchiha Iuma tại bàn hội nghị cuối cùng ngồi xuống. Hai vị đại trưởng lão, liên quan tới Hyuga Yoru vấn đề, các ngươi có ý nghĩ gì? Đệ tam rất ôn hòa mở miệng, nhìn không ra một chút xíu phía trước nhức đầu dáng dấp. Hắn đã thức tỉnh Serinian, kia chính là ta Uchiha nhất tộc hậu duệ, nhất định phải nhận tổ quy tông. Uchiha Iuma không chút do dự khua tay nói. Hyuga Naoya nhíu mày phản bác. Hắn là ta Hyuga tộc nhân, làm sao có thể nhận ngươi Uchiha tổ tông? Hắn đã thức tỉnh Serinian. Đã thức tỉnh Serinian chính là Uchiha huyết mạch. Người nào quy định? ... Ngươi một câu ta một câu. Hokage phòng họp nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn. Đông, đệ tam cầm cái tẩu gõ xuống cái bàn. Tìm các ngươi tới là giải quyết vấn đề, không phải nghe các ngươi tiếp tục ồn ào. Xin lỗi, Hokage đại nhân. Hyuga Naoya ngừng miệng. Hừ, Uchiha Iuma lộ ra bọn họ quen có ngạo nghễ biểu lộ. Hokage đại nhân, ta cũng không phải cố ý muốn cùng Uchiha đối kháng. Nhưng Hyuga Yoru tại Hyuga nhất tộc cao lớn. Mẫu thân của hắn cũng là rõ ràng Hyuga tộc nhân. Ta làm sao có thể cho phép hắn gia nhập Uchiha? Hyuga Naoya nói xong, quay đầu nhìn hướng Uchiha Iuma. Các ngươi nói hắn là Uchiha huyết mạch, vậy các ngươi ngược lại là nói một chút, phụ thân hắn là ai? Trong phòng họp lập tức an tĩnh xuống, liền Hyuga Yoru đều ngẩng đầu lên. Chỉ có Akimichi Torifu ngồi ở bên cạnh, trên mặt hiện lên một vệt vẻ quái dị. Uchiha Iuma nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng buột miệng nói ra. Ta làm sao biết? Hyuga Naoya châm chọc nói. Vậy các ngươi dựa vào cái gì muốn hắn nhận tổ quy tông? Hắn đã thức tỉnh Serinian. Người nào quy định Serinian chỉ có thể là Uchiha huyết mạch? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngoại trừ Uchiha ai còn có thể thức tỉnh Serinian? Hyuga Yoru không phải liền là ta hắn ... Uchiha Iuma kém chút chửi ầm lên. Đông, đệ tam lại gõ cửa xuống cái bàn. Chờ bọn hắn yên tĩnh lại mới nói. Các ngươi đều là nhẫn tộc đại trưởng lão, làm sao ngay trước tiểu bối mặt cãi lộn không ngớt? Uchiha Iuma lạnh giọng nói. Bởi vì chuyện này không có nói, Hyuga Yoru nhất định phải sửa họ Uchiha. A, Hyuga Naoya hai tay ôm ngực, thái độ rõ ràng, các ngươi rằng co cũng tranh không ra kết quả, dứt khoát ta nhận nuôi hắn. Thế nào? Akimichi Torifu bỗng nhiên xen vào. Không được, mơ tưởng. Hyuga Naoya cùng Uchiha Iuma chăm miệng một lời. Có lẽ chúng ta có thể hỏi một chút ý kiến của người trong cuộc. Đệ tam bỗng nhiên chuyển hướng Hyuga Yoru. Yoru, chính người nghĩ như thế nào? A, Hyuga Yoru chỉ chính mình. Ý kiến của ta có ý nghĩa? Đương nhiên, ta tin tưởng hai vị đại trưởng lão sẽ tôn trọng chính người ý nghĩ. Đệ tam khẳng định nói. Hyuga Naoya cùng Uchiha Iuma liếc nhau. Nhíu nhíu mày. Trong lúc nhất thời không nói gì, lúc đầu xác thực không ai sẽ quan tâm Hyuga Yoru ý nghĩ. Nhưng bây giờ rằng co không xong, chính hắn khuynh hướng liền có ý nghĩa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.